Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 654. Chính thức đối mặt khiêu chiến. So với phiếu bổ mà nói, phòng bán vé tiêm nước chính là chỉ U Linh Tràng điện ảnh. Điện ảnh, U Linh Tràng, chỉ nửa đêm điện ảnh tống ra buổi diễn. Hơn nữa buổi diễn đầy ấp. Hướng cao phòng bán vé giả tạo giống, đối quốc nội điện ảnh nghiệp phát triển ảnh hưởng thập phần không tốt. Mà vé xem phim bổ thì tương đương với mỗ bảo, mỗ một dạng các loại điện thương, bán bên ngoài trong trang web bao tiền lì xì, người xem theo như giảm đi giá cả mua, nhưng phòng bán vé theo như giá mua đưa vào, bên trong giá chênh lệch do website cùng thương gia tu bổ. Thực ra đây chính là ở một cái điện ảnh chiếu phim sơ kỳ bán giảm giá thủ đoạn. Chỉ bất quá quảng cáo không phải là còn nữa phát hành phương gánh vác. Này hai loại thủ đoạn đều có thể đẩy cao phòng bán vé. Nhưng phòng bán vé tiêm nước là phi pháp, mà phiếu bổ là hợp pháp bán giảm giá. 2017 thâm niên sau khi có vị đạo diễn Trương Lập tốt đẹp, khả năng rất nhiều người chưa quen thuộc. Hắn là Thành Lộng diễn viên chính điện ảnh, Quả Tim Thép, đạo diễn. Cũng coi như cái đại đạo diễn rồi. Hắn từng phát quá nhất thiên Weibo, ra ánh sáng mỗ mảng lớn đầu tư 2.500 triệu, phòng bán vé 500 triệu. Chính mình hoa tiền khóa chàng mua 1.700 triệu phòng bán vé. Hắn nói là kia bộ phim đây. Ở lúc ấy dưới tình huống rất rõ ràng. Chỉ là yêu miêu chuyện, bởi vì trước đây Trần Khải Ca ở Cannes tiếp nhận phỏng vấn thời điểm bình thản nói điện ảnh thực tế đầu tư là 2.500 triệu, nên điện ảnh chiếu phim 25 thiên phòng bán vé 5.27 ước, hoàn toàn phù hợp cái này tiết lộ điều kiện. Đương nhiên chuyện này cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Không người đi thật truy, dù sao không có lợi sự tình. Không người đi làm, khi đó là 2017 năm, trong vòng có người đùa, không có thấp nhất 50 triệu phiếu bổ dự tính, người lên một lượt không nổi quốc khánh đương. Bây giờ là 2013 năm, đồng dạng là quốc khánh đương, không có khuếch đại như vậy, nhưng không có 20 triệu trở lên phiếu bổ, đường đột gia nhập vào, căn bản tranh thủ không tới xếp hàng phiến. Đây cũng là tại sao Hạ Hoa điện ảnh điều kiện tuyển dụng phim. Điện ảnh cũng nhạc kiến kỳ thành. Chu Hạ điện ảnh vốn là bán chỗ ngồi, lại có cách xù phiếu bổ bán giảm giá tuyên truyền. Bọn họ ngược lại không thua thiệt, làm để cho là không có ý kiến. Ngược lại, cùng đang trong kỳ hạn phim phát hành phương đối với lần này tự nhiên bất mãn. Với Dương Thiên Chân sau khi cúp điện thoại, Chu Hạ liền ở trên xe cầm điện thoại di động chuẩn bị tiếp tục xem liên quan tới hắn một ít tiết lộ. Không nghĩ tới điện thoại di động một trận vang, liên lụy đến trong sự kiện Tiểu Hồ, Nhã Nhã, Vũ Phi, Đường Đường bọn người là cho hắn phát WeChat, hỏi hắn tình huống gì, nên ứng đối như thế nào. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là từng cái an ủi bọn họ, làm cho các nàng không muốn đáp lại. Chớ để ý là được rồi. Các loại công ty xử lý liên quan tới hắn tin đồn cách đoạn thời gian sẽ có. Mọi người ngược lại cũng thành thói quen. Chỉ là lần này có chút khí thế hung hung. Hơn nữa cũng không ai biết cái này tiết lộ hình có phải hay không là chỉ là bước đầu tiên. Nếu như tiếp theo với tiết lộ nhân câu thông không thuận, sẽ còn sẽ không tuôn ra còn lại chứng cớ cũng không tốt nói. Chu Hạ bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Tuy nói bọn chó săn không tiếc thường xuyên tháng dài theo dõi hắn, quay chụp những hình này, từ trong bắt dấu vết, tìm tới bọn họ muốn chứng cớ, cũng là vì cầu tài, không phải là vì chủ trì cái gì công đạo chính nghĩa. Vạch trần sự thật, nhưng nếu như đối phương thật có thật truy chứng cớ, đòi hỏi nhiều, hoặc là có người ở phía sau thúc đẩy, vậy thì không tốt lắm làm. Muốn chuyện lớn hóa nhỏ lời nói, có lúc khả năng của đi thay người cuối cùng đều có thể đổ xuống sông xuống biển. Dù sao, thứ hai thấy chuyện như vậy, tốt nhất vẫn là không nên phát sinh tự mình trên người. Với mấy người câu thông sau đó, xe đã đến Mado chi nhánh công ty. Chu Hạ mới vừa xuống xe, Đường Đường cũng từ phía sau xe xuống. Bọn họ đồng thời tuyên truyền điện ảnh, ngồi là một chuyến máy bay, nhưng vì để tránh cho tranh cãi, hay lại là ngồi bất đồng xe. Đường Đường thấy Chu Hạ muốn lên tới với cùng lên lầu, hỏi lại một chút tình huống, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi trên mạng thấy tin đồn, hay lại là kiêng kỵ địa rơi vào phía sau. Chờ Chu Hạ lên lầu tiến vào phòng làm việc, lần nữa với Đế Đô hội đồng quản trị bên kia kết nối video, tiếp tục lái biết. Đường Đường chỉ có thể trước chờ ở bên ngoài đến, bởi vì bây giờ Chu Hạ rất ít hỏi tới công ty cụ thể sự vụ. Hắn thật đúng là không quá tin chắc công ty điện ảnh có hay không tiêm nước sự tình. Lần nữa nói chuyện điện thoại với Trương Chiêu xác nhận không có chuyện này. Hơn nữa đoạn thời gian trước, hắn để cho Trương Chiêu đem công ty thuế vụ làm một chút đại thị phi phương diện, không có vấn đề lời nói kia cũng không sao lo lắng. Ông chủ, những chuyện khác đã tại câu thông giải quyết, duy chỉ có chính là điện ảnh xếp hàng phiến sự tình. Bây giờ ngoại trừ liếc mắt điện ảnh, Wanda cùng Trung ảnh, những nhà khác dân doanh ảnh viện đều là định cho chúng ta 10% xếp hàng phiến. Trương Chiêu nói, với Chu Hạ hoàn tình huống khác, cuối cùng mới nhắc lên chuyện này. Trước đây chưa cùng bọn họ ký kết chiếu phim hiệp ước sao? Chu Hạ nhíu mày, nếu như những nhà khác điện ảnh thật làm như thế, nhưng thật ra là lưỡng bại câu thương sự tình, thật là không quá lý trí. Ký, nhưng hiển nhiên đối phương là cố ý muốn đem sự tình làm lớn, liên hợp lại nhằm vào chúng ta, dự định vi ước, muốn đem sự tình làm lớn, liên hiệp nhằm vào chúng ta. Bọn họ mấy nhà đều có ai, chung quy màn ảnh số chiếm so với bao nhiêu, Chu Hạ cũng không quá để ý, hỏi trước thanh tình huống, bởi vì cái này thời không liếc mắt điện ảnh dưới cờ liếc mắt điện ảnh quật khởi mạnh mẽ. Vốn là xếp hạng hạng nhì đại địa điện ảnh bị thay thế. Trung ảnh cùng Wanda cũng đều với Hạ Hoa điện ảnh là quan hệ hợp tác. Này xếp hạng thứ ba ra điện ảnh phòng bán vé chiếm so với tổng cộng bây giờ đại khái chiếm cả nước 46%. Đây là 2 năm qua quốc nội viện tuyến phát triển nhanh chóng. Còn lại mỗi cái địa phương điện ảnh quật khởi mạnh mẽ, chiếm địa phương phòng bán vé đại đa số, mới để cho này tam gia điện ảnh phòng bán vé chiếm so với giảm xuống. Ở năm ngoái cuối năm, này tam gia điện ảnh phòng bán vé tỷ lệ cao đến 58%. Trừ lần đó ra, Hỗ Câu đối trên hợp điện ảnh, Hoành Điếm điện ảnh các loại với Hạ Hoa từ trước đến giờ hợp tác vui vẻ. Vì vậy Chu Hạ cũng không sợ mấy nhà kia đem điện ảnh xếp hàng phiến chiếm so với xuống đến 10%. Đối phương làm như thế, ít nhất liếc mắt điện ảnh cũng sẽ phản kích trở về. Nếu như Hạ Hoa điện ảnh làm ra cường lực phản kích, vậy đối phương tổn thất đem lớn hơn, chủ yếu là mấy cái khác công ty điện ảnh dưới cờ điện ảnh. Theo chân bọn họ chiến lược hợp tác điện ảnh, Hoa Nghệ, Bernard mấy nhà, phòng bán vé chiếm so với tổng thể có chừng 21%. Bọn họ chủ yếu mục hay lại là muốn đem chúng ta nhấc đương chuyện này làm lớn chuyện, để cho phía trên tiến hành cân đối, đối với chúng ta sau này an bài điện ảnh chiếu phim làm ra xiên chứ. Trương Chiêu giới thiệu xong, sau đó tiếp tục phân tích nói, như vậy à, chúng ta điện ảnh nhấc đương chẳng lẽ không đúng thị trường hành vi sao? Chẳng lẽ bọn họ mấy nhà công ty sẽ không đã làm loại chuyện này? Muốn đem sự tình làm lớn chuyện chúng ta có cái gì tốt sở? Chúng ta Hạ Hoa điện ảnh năm nay cùng sang năm chiếu phim điện ảnh đem đạt hơn 20 bộ. Phòng bán vé chung quy sản xuất sẽ có bao nhiêu? Bọn họ chẳng lẽ không biết ước lượng một chút không? Chu Hạ cương quyết nói xong, tiếp tục nói, giao thiệp với bọn họ rõ ràng, Nếu quả thật muốn như vậy xếp hàng phiến, vậy không quang chúng ta điện ảnh cũng sẽ đè thấp bọn họ điện ảnh xếp hàng phiến. Sau này Hạ Hoa điện ảnh đem sẽ không cho bọn họ bản chính. Để cho tự mình điện ảnh đi. Chu Hạ cũng là hỏa khí đi lên, quyết định cấp cho mãnh liệt hồi kích. Ông chủ, vậy dạng này chúng ta tổn thất cũng sẽ rất lớn. Trương Chiêu nhắc nhở, bây giờ nhưng là ở hội đồng quản trị bên trên. Mặc dù Chu Hạ là tối đại cổ đông, còn lại chủ yếu cổ đông cũng đều cơ bản nghe hắn. Nhưng dù sao còn có Wanda, Trung Ảnh các loại mấy nhà phía đầu tư cổ đông đại biểu. Tổn thất sẽ rất lớn. Có bọn họ tổn thất già má. Vả lại, từ ngắn hạn mà nói là như vậy. Nhưng lâu dài đến xem, nói không chừng sẽ có tốt hơn kết quả. Ta không tin bọn họ có thể so sánh chúng ta chống đỡ lâu hơn. Cái nghề này nói cho cùng dù sao vẫn là nội dung là vua. Năm đó Trương Vi Kính dâm bằng Trương Đạo cùng hắn tác phẩm liền dám với cả nước điện ảnh phương. Ngửa bài, tăng lên phân chia tỷ lệ. Huống chi chúng ta Hạ Hoa điện ảnh. Nếu bọn họ muốn đánh trận vậy thì đánh chứ. Đến thời điểm muốn cầu hòa, vừa vặn nói một chút chuyện này. Công ty chúng ta phim với điện ảnh thả phân chia hay lại là quá thấp. Ta cảm thấy được có cần phải nhắc mấy cái điểm. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.